Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, các ngươi có thể từng quên. Canh 1, Tưởng Trường Bân vẻ mặt nghiêm túc, đối với Thượng Thanh Vân vị này truyền kỳ cao thủ kinh lịch, đơn giản thuộc như lòng bàn tay. Càng về sau, Vạn Bình Nguyên cùng Thượng Thanh Vân kết bái làm huynh đệ. Thượng Thanh Vân như vậy lưu tại Vạn Bình Nguyên trong nhà, vẫn như cũ là vùi đầu tu luyện, ít hỏi thế sự, cũng chính là gần nhất mười mấy năm qua, dường như tĩnh cực tư động, chủ động hướng Vạn Bình Nguyên muốn đại quản gia chức vụ. Chấm ngoặc kép, nói là quản gia, nhưng nhìn chung toàn bộ phủ tổng đốc, bao quát Vạn Bình Nguyên ở bên trong, đều đối với Thượng Thanh Vân vạn hai phần kính trọng. Chấm ngoặc kép, đây chính là một vị đại năng giả, không phải là Phượng Hoàng Thành kình thiên chi trụ, càng là trong lòng ta, đối chiến Vu Minh lớn nhất lực lượng chỗ a. Chấm ngoặc kép, Tưởng Trường Bân thanh âm đều có chút run rẩy. Lão sư ý của ngài là? Chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt thản nhiên nói, nếu là ta không có nhìn lầm, cái này Thượng Thanh Vân, hơn chín thành là người Vu Minh. Rốt cục chờ đến câu nói này, cái gọi là nghe huyền âm mà biết nhã ý, lấy Tưởng Trường Bân thân phận niên kỷ lịch duyệt, từ Hà Viên Nguyệt nói đến Thượng Thanh Vân người này ngay từ đầu liền đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng nghe đến Hà Viên Nguyệt cuối cùng định nói, Tưởng Trường Bân như cũ như là trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên kinh thiên phích lịch, trong lúc nhất thời trong lỗ tai ông ông tác hưởng, trời đất quay cuồng, thân thể cũng nhịn không được lắc lư đến mấy lần, hiểm hiểm chân đứng không vững. Hà Viên Nguyệt thản nhiên nói, ta thậm chí hoài nghi, cái này Thượng Thanh Vân chính là Vu Minh tại Phượng Hoàng Thành bên này lớn nhất người nói chuyện, lãnh đạo tối cao nhất người. Tưởng Trường Bân hai mắt ngốc trệ, mờ mịt không biết làm sao, một mực đem Thượng Thanh Vân coi là đòn sát thủ sau cùng. Kết quả, hôm nay mới biết, chính là một thanh đoạt mệnh đao. Đoạt, là người một nhà mệnh. Hà Viên Nguyệt không nói thêm gì nữa, lẳng lặng đốt lên một lò tĩnh tâm hương. Màu lam nhạt khói hương lượn lờ dâng lên, thẳng tắp vọt lên, một mực vọt lên hơn 20 cm. Lúc này mới bắt đầu chậm rãi hướng về tứ phía tiêu tán. Trong văn phòng, trong khoảnh khắc tràn đầy một loại mật tĩnh cảm giác. Nhưng mà Tưởng Trường Bân nặng nề tiếng hít thở, như cũ như kéo ống bể đồng dạng ầm ầm, nửa ngày không ngừng. Lại qua sau một hồi lâu, Tưởng Trường Bân rốt cục như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần. Ngay tại vừa rồi ngây người thời gian bên trong, trong lòng của hắn đã đổi qua 7, 8 đầu diệt trừ Thượng Thanh Vân kế sách. Nhưng là càng nghĩ, nhưng không có bất kỳ nắm chắc nào. Không chỉ có không có nắm chắc, hơn nữa còn vô cùng có khả năng đem động thủ người một nhà tất cả đều hố đi vào, không duyên cớ mất mạng. Thượng Thanh Vân thực lực cũng chỉ là biểu lộ ra những cái kia, liền đã bản địa cấp cao nhất cường giả, Phượng Hoàng Thành phạm vi bên trong những gì mình biết một đám cao thủ, căn bản là không người dám nói tất thắng. Huống chi, nếu như Thượng Thanh Vân quả nhiên là Vu Minh người ẩn núp, như vậy hắn phải chăng còn có ẩn tàng thực lực? Hắn thực lực chân thật đến tột cùng cao đến cái gì phân thượng? Lão sư, ngài lần này thật sự là ném ra một viên bom nguyên tử đi ra. Chấm ngoặc kép, Tưởng Trường Bân cà lam, xem ra ngươi đã nghĩ đến ở trong đó nghiêm trọng trình độ. Như vậy, Thượng Thanh Vân tại Phượng Hoàng Thành trong lúc đó chỗ biểu hiện chiến lực là toàn bộ, là 8 thành, hay là 5 thành, chỉ ít sẽ không như các ngươi nhìn thấy đơn giản như vậy. Lại thêm Vu Minh vì Phượng Mạch chi lực mà ẩn núp đến Phượng Hoàng Thành ẩn giấu thực lực. Chấm ngoặc kép, ta muốn, chỉ là trên tay hắn có thể vận dụng anh biến cao thủ, chỉ sợ liền đã so với các ngươi dự đoán càng nhiều. Hà Viên Nguyệt đôi mắt tĩnh mịch, ta đã có thể khẳng định, lấy Thượng Thanh Vân loại người này đẳng cấp, vốn cũng không hẳn là xuất hiện tại Phượng Hoàng Thành loại địa phương nhỏ này. Hắn tất nhiên là Vu Minh sai khiến, chuyên môn vì phong mạch sông hồn mà tới. Chấm ngoặc kép, người biết Thượng Thanh Vân đi vào Phượng Hoàng Thành bao lâu a? Hà Viên Nguyệt hỏi, đã vượt qua 60 năm, Tưởng Trường Bân mồ hôi đầm đìa, gian nan nói, chính xác một chút nói, hẳn là 61 năm số 011 tháng, chấm ngoặc kép, như vậy nói cách khác, Vu Minh nhằm vào phượng mạch chi lực đã bố trí ít nhất là 61 năm trở lên. Hà Viên Nguyệt trong cổ, họng già nua, phát ra mỉa mai khô khốc tiếng cười, đơn thuần lấy thời gian luận định nói, ta chi phát hiện so Thượng Thanh Vân hoặc là Vu Minh thực lực còn muốn chậm chút, mà chính chúng ta bên này, đè ép chuyện này, trọn vẹn đè ép 40 năm, hắc hắc, chấm ngoặc kép, Tưởng Trường Bân hiện tại chỉ cảm thấy chính mình hoa mắt thần mê cảm giác liên tiếp, cái này cái nắp một khi bị mở ra, sẽ có bao nhiêu người không may đâu. Ta chỉ hận, ta không phải Đông Phương Đại Soái, mà Đông Phương Đại Soái cũng xưa nay chưa từng tới bao giờ Phượng Hoàng Thành. Nếu là lão nhân già ông ta tới, lấy lão nhân già ông ta tại vọng khí phương diện tạo nghệ, chỉ sợ một chút liền có thể nhìn ra vấn đề, mà các cấp quan viên cũng tuyệt không dám cưỡng chế. Phượng Hoàng Thành mặc dù là nơi chật hẹp nhỏ bé, từ đầu đến cuối còn tại nhân tộc địa vực bên trong. Phần này tiên thiên ưu thế đã có thể cho chúng ta chiếm hết tiên cơ. Hà Viên Nguyệt ung dung thở dài. Thấp cổ bé họng, hay là thấp cổ bé họng a? Chấm ngoặc kép, Tưởng Trường Bân ngây ra như phỗng. Phượng mạch mà nói, chính mình đã từng thay thế lão hiệu trưởng, hướng quan trên phản ứng qua nhiều lần, nhưng xưa nay không có gây nên coi trọng. Duy nhất một lần có hiệu quả chính là 10 năm trước. Tinh Thuẫn cục mãnh liệt hô hào, phủ tổng đốc toàn lực phối hợp, Mộng Thị tập đoàn xuất động món tiền khổng lồ hoạt động. Sau đó mời tới một đội danh xưng quyền uy vọng khí sĩ. Mà đám kia vọng khí sĩ sau khi xem xong, chỉ có một cái kết luận là, Phượng Hoàng Thành không có bất kỳ cái gì phượng mạch long mạch nội tình. Chính là một cái phong thủy khí vận thường thường nơi chật hẹp nhỏ bé. Cái này khiến phượng mạch mà nói càng vô lực đứng lên. Thế nhưng là bây giờ, Vu Minh động tác liên tiếp, sát phá lang tề tụ Phượng Hoàng Thành. Thậm chí, nếu như nhằm vào Thượng Thanh Vân đối chứng trở thành sự thật mà nói, như vậy, Phượng Hoàng Thành lần này phải đối mặt sự tình, coi như thật lớn đi. Tưởng Trường Bân đột nhiên cảm thấy rùng mình. Hắn nhớ tới đến một sự kiện, phủ tổng đốc toàn lực phối hợp. Lần kia, thế nhưng là Thượng Thanh Vân an bài a, khí vận a, chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt ung dung nói ra, Vu Minh cùng tinh hồn chi chiến, tranh đến là cái gì? Tranh đến chính là khí vận, mà Vu Minh hiện tại, đại lục treo cô độc trên trời sau vài vạn năm, thiên đạo khí vận đã sớm tiêu hao hầu như không còn, bằng không bọn hắn như thế nào lại trở về? Chẳng lẽ chỉ là vì giết tiệt tinh hồn đại lục nhân loại? Bọn hắn nhìn chúng chính là tinh hồn đại lục thiên đạo khí vận. Bình tĩnh mà xem xét, Phượng Hoàng Thành đúng là nơi chật hẹp nhỏ bé. Phượng mạch cũng không phải cái gì lớn khí vận chi mạch. Nhưng trải qua 43,000 năm dài dằng dặc tích lũy, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường, đã đủ bị Vu Minh thế lực ngấp nghé. Thậm chí, cỗ này phượng mạch chi lực sẽ trở thành Vu Minh chế bá tinh hồn đại lục điểm xuất phát. Hạt giống, Hà Viên Nguyệt sầu lo nói ra. Vạn nhất Vu Minh thành công phá hư tiến tới lấy ra chi? Cái này phượng mạch chi lực bị mang đi rót vào Vu Minh bên kia sơn hà khí vận bên trong. Tối thiểu nhất, bên kia cũng có thể hình thành một đầu yếu ớt phượng mạch chi căn. Chấm ngoặc kép, người tốt nhất suy tính một chút. Chuyện này quyết định không thể chủ quan. Nếu không thể một kích mà trúng, mặc dù đánh cỏ động rắn, cũng có thể để bọn hắn bố trí xáo trộn, nhưng là tổn thất lại tất nhiên là cực đoan thảm trọng. Tưởng Trường Bân a, ngươi làm Tinh Thuẫn cục trưởng, mặc kệ gặp được sự tình gì, đều muốn trước tiên nghĩ mục đích, sau đó căn cứ mục đích của đối phương, từ toàn bộ đại lục toàn cục cân nhắc, tầng tầng hướng xuống sàng chọn. Sau đó lại đẩy ngược một lần, mới thật sự là Tinh Thuẫn cục cách làm, một cái tác động đến nhiều cái. Câu nói này, cũng không phải là cổ nhân tạo ra tới chơi đó a. Hà Viên Nguyệt lời nói thấm thía căn dặn. Lão sư, ta nhớ kỹ, ở trong đó chỗ lợi hại, ta đã sáng tỏ. Tưởng Trường Bân thần sắc khó coi tới cực điểm, nói, ta liền xem như khóc lóc om sòm lăn lộn chơi xấu, cũng muốn xin mời Long Huyết đội tới mấy người. Nếu không, Phượng Hoàng Thành bản bộ nhân thủ, đã không phải là tổn thất vấn đề bao nhiêu. Căn bản chính là lực có chưa đến, bất lực. Được, Hà Viên Nguyệt nói, coi là thật đi đến quyết chiến thời khắc, ta để Lam Tỷ đi qua hiệp trợ các ngươi, tăng thêm một phần phần thắng. Tạ ơn lão sư. Không sao, người có thể đi. Hà Viên Nguyệt sắc mặt đều là mỏi mệt. Tưởng Trường Bân tâm tư nặng nề đến cực điểm, lại miễn cưỡng đem chuyện này ép xuống, tạm thời đè xuống. Nghe được Hà Viên Nguyệt trục khách, Tưởng Trường Bân cũng không có đi, mà là vẫn ngồi như vậy, có chút táo bón dáng vẻ, đứng ngồi không yên, chau mày, muốn nói lại thôi. Hắn chú mục tại Hà Viên Nguyệt, nói khẽ, học sinh còn có một việc muốn nói. Cái này, sợ ngài sinh khí. Hà Viên Nguyệt ngây ra một lúc, lập tức ánh mắt liền bỗng nhiên nghiêm nghị. Tưởng Trường Bân, ngươi, thật là làm quan làm lớn, lá gan cũng lớn rồi. Tưởng Trường Bân sắc mặt một trận tái nhợt, cầu khẩn nói, lão sư, quá thảm rồi, quá tàn nhẫn, chấm ngoặc kép. Hà Viên Nguyệt nhắm mắt lại, hừ một tiếng. Tưởng Trường Bân nổi lên tất cả dũng khí, nói, lão sư, ngài đương nhiên là thật lòng vì hắn tốt, nhưng là, ngài làm như thế, nhưng thật ra là rất ích kỷ, chấm ngoặc kép. Hà Viên Nguyệt không nói một lời, cho dù bỏ lỡ hơn nửa cuộc đời nhưng lại đoàn tụ, chính là hữu duyên, đã có duyên, sao không cho lẫn nhau một cái cơ hội đâu. Tưởng Trường Bân cầu khẩn nói, chẳng lẽ, ngài, thực sự muốn dẫn lấy tiếc nuối. À, Hà Viên Nguyệt rốt cục mở miệng, lại như cũ không có mở to mắt, thanh âm ung dung chậm rãi. Người, có một cái đặc điểm lớn nhất, chính là, lãng quên, hết thảy không tốt, hết thảy thương tâm, lại hoặc là cao hứng, vui vẻ, tại một người dài dằng dặc sinh mệnh tuế nguyệt bên trong, cũng sẽ không tồn tại thời gian rất lâu. Nói một cách khác, một cái chưa từng nhập đạo tu hành người bình thường, tuổi thọ ước chừng cũng chỉ có 7-80 năm. Tại hắn lên đại học đằng sau, căn bản liền sẽ không nhớ kỹ đã từng làm bạn hắn nhiều năm tiểu học đồng học gương mặt. Chớ đừng nói chi là cùng một chỗ kinh lịch những cái này chuyện cũ. Có rất rất nhiều gia gia, nãi nãi đem tôn tử tôn nữ làm bảo bối sủng ái. Nhưng nếu như bọn hắn mất đi thời điểm cháu trai 20 tuổi, như vậy chờ cháu trai 40 tuổi năm đó, nếu như không phải có ảnh chụp là kỷ niệm, trên cơ bản tuyệt đại đa số tôn tử tôn nữ đều đã sẽ triệt để mơ hồ kia đối chính mình ân trọng như núi lão nhân tướng mạo. Người lãng quên là thời gian quy tắc lực lượng hiện thực thể hiện, tại năm tháng dài đằng đẵng làm hao mòn phía dưới, hết thảy đều sẽ làm nhạt, hết thảy đều sẽ quên, bao quát tình yêu, bao quát thân tình, thậm chí bao gồm sinh mệnh của mình, đều tại cái này lãng quên phạm trù bên trong. Hà Viên Nguyệt nhắm mắt lại, thản nhiên nói, tựa hồ đang cố gắng thuyết phục Tưởng Trường Bân, càng giống là đang nỗ lực thuyết phục chính mình. Nhưng các ngươi hiện tại, gần 100 năm thời gian ly biệt, ngài, quên rồi hả? Hắn, quên rồi hả? Tưởng Trường Bân chưa từ bỏ ý định truy vấn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.